Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 955, chương 960, điều ước. Lưu Du một mực chăm chú nhìn, không nghĩ tới là cái này ma thần cũng vô pháp đập ra kỳ môn thần thuẫn. Nếu là đập ra, hắn có lẽ sẽ gây nên cực lớn coi trọng, nhưng trong hiện thực cũng không có. Đối phương rất yếu đâu, xem ra là ta nhỏ nói thành to. Lưu Du đứng ở đó trong hư không, miệng vỡ ra vẻ mỉm cười. Hắn là nhân tộc nhân vương, không thu thập được ngươi một cái ma thần hay là thế nào đi? Nhân tộc hiện tại ra đời nhân vương, còn dám trắng trợn tới phách lối. Xem ra ngươi cái này không chỉ có là chán sống, vẫn rất ra nhân vương. Cái kia tương đương với ma tộc ma chủ không ra, có ai tranh phong, ngươi chính là nhân tộc nhân vương. Xem ra so với ta trong tưởng tượng trẻ tuổi hơn, bất quá tất nhiên ta xuất quan, ngươi phải chết, chúng ta ma tộc quật khởi chi thế, ngươi không cách nào ngăn cản. Cái này ma thần phi thường phách lối nói, tại trước khi hắn tới đã sớm nghe nói nhân vương một chút tin tức. Không giới hạn cũng liền thánh cảnh đại viên mãn, mà hắn chính là cái cảnh giới này tồn tại, liền thực lực như hắn cũng xứng cùng ma chủ giao thủ sao? Mặc dù đối phương chém dụng 40-50 vị ma tổ, nhưng hắn một dạng có thể làm được, mặc dù so sánh lại so sánh cố hết sức, bất quá Lưu Du tất nhiên có thể lên làm nhân vương. Tự nhiên cũng có hắn chỗ độc đáo. Ân, tuổi trẻ ngưu bức a. Lưu Du nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đưa tay có chút điểm một cái, lập tức một cái to lớn quang ấn đại thủ từ trên trời giáng xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như, hung hăng áp chế ở cái này ma thần đỉnh đầu. Ma thần ánh mắt lăng liệt, ám phúng Lưu Du chiêu số giống vậy thế mà vận dụng hai lần. Bất quá hắn rất nhanh liền biết lỗi rồi. Bởi vì cái tay này không phải đại hư ấn, cũng không phải võ thần một đòn, mà là tiên vương một tay. Hắn tiên vương bảo tướng đã cực điểm thăng hoa. Tại hắn tiến nhập thánh cảnh đại viên mãn thời điểm, tiên vương cũng càng ngày càng nghịch thiên. Hắn hình thể so trước kia càng thêm khổng lồ, uy năng càng gần gũi thiên đạo. Bây giờ hắn một tay từ trên tầng mây kéo dài xuống tới, vô cùng kinh khủng, uy hiếp như thiên. Phốp, ma thần bị một tát này đập nát, nhục thân triệt để hóa thành vân yên. Mặc dù nói dạng này cũng không có thể chân chính đem hắn giết chết, nhưng đủ để chèn ép hắn khí diễm. Ma thần điên cuồng nhanh lùi lại cách xa trăm dặm, nhục thân lần nữa gây dựng lại về sau. Hắn bắt đầu ngưng trọng, Lưu Du xác thực rất nghịch thiên. Hắn cũng không phải là đối thủ. Hắn dị tượng khủng bố như thế, thần thức có thể hủy thánh binh, chỉ sợ hắn còn có thủ đoạn càng mạnh hơn chưa ra. Cho tới bây giờ, hắn cũng coi như hoàn toàn minh bạch, bởi vì từ giao thủ đến bây giờ, Lưu Du vẫn không có nghiêm túc cùng hắn động thủ một lần, thậm chí còn hủy diệt rồi hắn thánh binh. Lui ngàn vạn cái viễn cổ mãnh thú sát niệm ảnh thu nhỏ, bây giờ cùng dùng dị tượng đem nhục thể của hắn sinh sinh đập bảo. Cái ý này vị lấy cái gì? Thực lực của đối phương hơn mình xa, là hắn từ vừa mới bắt đầu liền khinh địch. Mặc dù mọi người cũng là đứng ở ngang hàng trên cảnh giới, nhưng ở trên thực lực, giữa song phương căn bản liền không là cùng một đẳng cấp. Hắn nếu thật muốn giết, hắn lui trăm ngàn bước đều không dùng. Bây giờ nhìn đi ra, người ta chênh lệch sao? Lưu Du thản nhiên nói. Tiên vương một tay trấn vạn ma, cái này ma thần cũng chỉ đến như thế. Nếu như chân chính để cho tiên vương bạo động đứng lên, hắn liền thịt cái gì trọng tổ cơ hội đều không có. Hơn nữa, ma tộc thánh cảnh đều không phải là rất cường đại. Hắn suy đoán, nếu như băng nữ cùng chung vô diễm hai nàng xuất chiến, phải chăng có thể cùng cái này vị ma thần chiến cái không phân cao thấp? Ha ha ha, coi như phát giác tồn tại lại có thể thế nào? Chúng ta ma tộc quật khởi đại cục đã định. Không lâu, các ngươi đem nhất định thất bại. Thiên thủ tù ma một khi chứng đạo, các ngươi thủy chung cũng là kiếp cho. Cái này vị ma thần lạnh lùng nói ra, mặc dù bị nhân tộc nhân vương áp chế không cách nào phản kích, nhưng hắn chí ít thua không oan, liền nhân tộc chí tôn thần binh đều có thể chèn ép. Coi như hôm nay tất cả mọi chuyện truyền đi, cũng không mất mặt, đã như vậy, ngươi có muốn hay không thử một chút? Ta uy lực chân chính, Lưu Du nói ra, ta một chỉ có thể đưa ngươi đuổi đến chân trời, tin tưởng sao? Nhưng không giết ngươi, xem như ngươi sống sót điều kiện, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta ký kết một đầu ước định. Nhân vương cùng ma tộc lập ước, đây là thiên cổ đến đại sự hạng nhất, tại quá khứ cũng không phải là không có sự tình. Hơn nữa từ trước đến nay cũng là nhân vương đối với ma tộc phát ra. Nhân vương là chí tôn, mà ma tộc cũng không có đạt tới chí tôn. Sở dĩ, vì người trong thiên hạ nhìn được, để cho tất cả ma tộc nhân viên triệt để mất đi lòng tin. Bọn họ hội lập xuống điều ước. Những cái này điều ước, giữa song phương là nhất định phải tuân thủ. Nhân vương muốn cùng ta một cái ma thần lập ước. Cái này vị ma thần lạnh lùng cười nói, nhưng nụ cười phi thường trắng bệch, bởi vì cái này điều ước mang ý nghĩa cái gì, hắn vô cùng rõ ràng. Làm sao, ngươi không cách nào đại biểu ma tộc, xem ra ta tìm lộn ngươi, vẫn là đưa ngươi trấn áp tính. Lưu Du nhíu mày, đứng dậy đến liền muốn ra tay trực tiếp trấn áp đối phương. Nhưng mà thân là một cái ma thần, tự nhiên sự kiêu ngạo của chính mình, cái gì gọi là không đại biểu được. Ma thần xem như lịch đại phụ tá ma chủ trọng yếu vai diễn, làm sao sẽ không cách nào đại biểu ma tộc lập ước. Có thể, cuối cùng, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, lạnh lùng trở lại nói ra, mặc kệ cái gì ước định, bây giờ nhân vương cũng không có chân chính đạt tới cảnh giới chí tôn. Sở dĩ vẫn không có biện pháp cải biến bọn họ ma tộc quật khởi sự thật, tăng thêm bọn họ ma chủ đã tại chuẩn bị chứng đạo trên đường, nhân tộc tàn bại suy vong, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Kể từ đó, trong lòng của hắn lại có sợ gì? Rất tốt, điều ước ta tới lập, nếu như có thể đưa ngươi một chỉ đuổi đến chân trời, tính ngươi thua. Sau đó trong tương lai trong nửa năm mặt, không được xâm phạm ta nhân tộc bất luận cái gì lãnh địa. Mà nếu như ta không thể, coi như ta thua, tại các ngươi ma chủ chứng đạo chí tôn chuẩn bị những thời giờ này đoạn bên trong, ta sẽ không đi cản trở. Ngươi minh bạch, cái này cách làm, bên ngoài nhìn, đối với ma tộc là nhất có ưu thế. Bất quá Lưu Du đã có ý nghĩ của mình, đó chính là hắn hội lợi dụng thời gian nửa năm này bên trong, đem thần thức cảnh giới trùng kích đến cực đạo. Hắn biết rõ mình cùng chân chính chí tôn cường giả sự chênh lệch. Bây giờ thiên thủ tù ma đã thu được tương đối hoàn chỉnh chứng đạo điều kiện, hắn làm tiếp ngăn cản, cơ bản cũng đều là phí công. Sở dĩ, tất nhiên dạng này, hắn gì không song phương lui một chút, để cho hai bên ở giữa thu hoạch được đầy đủ thời gian Winter tới đỉnh phong không gian. Từ xưa đến nay, chỉ có nhân tộc nhân vương trước đạt thành thỏa mãn, sau đó chấm dứt đối với lực lượng cường đại nghiền ép ma tộc. Nhưng đến kiếp này, tình huống rất khác nhau. Phiến thiên địa này đã xuất phát hiện biến hóa. Nhân tộc không chỉ không có tuyệt đối cường đại cường giả xuất hiện, ngay cả thánh cảnh đều ít có. Ma tộc quật khởi, ma tổ khôi phục, tùy tiện đi ra một vị cũng có thể làm cho một mảnh thành trì biến thành địa ngục. Sở dĩ tạo thành đây hết thảy hậu quả, nguyên nhân cũng là bởi vì nhân tộc không có cường giả. Ma tộc tại thực tế trên cơ sở sớm đã đem nhân tộc đào thải, nhưng lại bởi vì ma tộc ngôn ngữ người, nhân tộc sống tiếp được, bởi vì bọn hắn đang chờ người vương sinh ra. chỉ có nhân vương ra đời, bọn họ mới có cơ hội để cho ma chủ tìm được chứng đạo khiết cơ. Cái này khiết cơ, phi thường trọng yếu, đã ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi, ngươi làm như thế, hoàn toàn chính là tại tự chịu diệt vong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.